Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 35, bất tử nhị nhân tổ đột kích. PS: Hôm nay đôi 11, nhị đương ra chuẩn bị 11 càng. Không biết có thể làm được hay không. Cầu 10 điểm, cầu vốt tốt, cầu thanh khích lệ. Tựa ở Sesomaru kiên cố dày rộng bối. Karin thẳng đến hiện tại cũng không dám tin tưởng. Sesomaru đại nhân cư nhiên cõng nàng. Giờ khắc này, Karin cảm giác coi như lập tức vì Sesomaru đại nhân đi tìm chết đều đáng giá. Cùng ngày muộn, ở nơi đặt chân, Karin liền thi triển ra tất cả vốn liếng. Báo đáp bắt đầu Sesomaru sủng hạnh. Rất nhiều trước đây nàng hiểu được, cũng không dám sử dụng tư thế, đều chủ động làm cho Sesomaru áp dụng. Nhưng thật ra đem Sesomaru thoải mái bay, cũng phồng không ít tư thế, là hắn kiếp trước xem phim vô số, cũng chưa từng thấy qua đấy. Dù sao, cái này thế giới thể chất của con người tương đối cường đại. Các loại tư thế cũng có thể làm phải đến. Không phải Sesomaru kiếp trước thế giới có thể so sánh. Cho nên cái này thế giới rất nhiều tư thế. Sesomaru cũng là không biết. Cho nên nói, Sesomaru cũng là phòng tư thế. Xem ra lúc rảnh rỗi được cầm bản Jiraiya, thân mật thiên đường, nhìn mới đúng. Không đúng, chắc là tiếp theo làm thân thiết bạo lực. Thân thiết chiến thuật cùng thân thiết động lực mới đúng. Này chỉ có quá cường hãn, bên trong khẳng định có không ít tư thế có thể học tập. Ý thức được chính mình tại nào đó phương diện có chút chưa đủ Sesomaru, sau đó cũng quyết định muốn học tập cho giỏi một phen. Vì vậy, Sesomaru liền ngắm Jiraiya đại tác. Không nói những thứ này, Sesomaru mang theo Karin, hai ngày sau, liền chạy về Lang Nhẫn thôn. Làng nhẫn thôn tất cả cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chính là dáng vẻ, Yui Kurenai trước mặt còn có thể xử lý phải đến. Làm cho Sesomaru thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Yui Kurenai năng lực, đến cùng còn không như Karin. Ở Karin sau khi trở về, tự vội vàng đem cố vấn nên xử lý sự vụ trả lại cho Karin. Trong nơi này chỉ là cố vấn chuyện A, hoàn toàn là đem thủ lãnh sự tình đều làm. Ta căn bản không đi, dùng Yui Kurenai lời nói mà nói. Liền cái này như vậy. Đồng thời nàng đã cùng Karin vài phần kính trọng. Không thể không bội phục Karin khả năng của. Chỉ có mười mấy tuổi mà thôi. Lại có thể đem Lang Nhẫn thôn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Yui Kurenai ở những ngày gần đây lại biết qua thôn sự vụ hoàn toàn chính là Karin đang xử lý. Sesomaru căn bản cũng không quản sự. Sesomaru đối với lần này chỉ là cười cười, liền bất kể, vội vàng đi đùa nữ nhi Momiji Inubashiri. Sesomaru đại nhân, làng đã xảy ra chuyện. Thẳng đến Karin tìm đến, Sesomaru mới biết được làng ra chuyện. Phát sinh cái gì chuyện? Nhìn thấy Karin vẻ mặt nghiêm túc, Sesomaru cũng nhận chân, là, vâng, đúng, có vài tên trung nhẫn, ở trong thôn lối ra bị giết, có hai gã trung nhẫn mất tích, nói đúng là có địch nhân lẻn vào đến thôn chúng ta tới. Sau đó ta dùng Kagura tâm nhãn quan sát qua, địch nhân là chúng ta trước đã gặp Lang Nhẫn thôn phản nhẫn Kakuzu. Đồng thời ở bên cạnh hắn, còn có một cái địch nhân, đối phương người chakra cũng phi thường quỷ dị, cho ta cảm giác rất nguy hiểm, so với Kakuzu cho ta cảm giác còn nguy hiểm hơn. Karin không có chậm trễ, vội vã đem chuyện đã xảy ra nói, cũng nói tóc của nàng hiện tại. Cái gì? Sesomaru nghe vậy, nhất thời kinh ngạc đứng dậy, là, vâng. Đúng, Kakuzu cùng Hidan, Lang Nhẫn thôn phản nhẫn, ngoại trừ Kakuzu ở ngoài, hắn không nghĩ tới bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa Karin cũng biết, chỉ có thể là Kakuzu. Ừ, mục đích của đối phương tạm thời không rõ, liền ẩn nấp ở đông nam sừng rễ cây trong rừng. Karin xác nhận nói, lúc này, Karin cũng có chút khẩn trương. Đối với Kakuzu thực lực, nàng vẫn là ký ức còn mới. Càng chưa nói Kakuzu bên cạnh, còn có một cùng một cái Akatsuki thành viên khác. Mục đích của đối phương, chắc là thất vĩ. Sesshomaru lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới Akatsuki thành viên nhanh như vậy tìm cửa. Hắn vốn cho là Akatsuki coi như tìm cửa, chắc cũng là hơn 2 năm sau mới đúng. Đem địch nhân vị trí nói cho ta biết, những thứ khác ta tới xử lý. Sesshomaru lập tức hướng về phía Karin nói, địch nhân nếu đã tới, như vậy lấy Kakuzu cùng Hidden thủ đoạn, nhất định là thu tập được nhất định tình báo mới đúng. Có thể, lúc này Kakuzu đã biết thất vĩ bị hắn nuốt giết, cũng chính là đã biết hắn đang cùng Akatsuki đối nghịch sự thực. Như vậy hai người kia liền không thể lưu, không thể thả mặc cho bọn họ trở về. Sesshomaru là không biết Akatsuki đã nhìn chòng chọc hắn, nếu không sẽ kiên quyết hơn muốn tiêu diệt hai người. Sesshomaru đại nhân, một mình ngươi không thành vấn đề sao? Nghe được Sesshomaru đại nhân muốn đơn độc đi giết địch, Karin nhất thời lo lắng. Yên tâm, liền hai người mà thôi. Sesshomaru tự tin cười, đối phó bất tử nhị nhân tổ, Sesshomaru vẫn là có lòng tin nhất định đấy. Coi như đánh không lại, hắn còn có thể không chạy nổi sao? Hơn nữa đi qua hơn nửa năm không có động thủ, Sesshomaru cũng muốn thử xem hắn hiện tại chiến đấu chân chính lực như thế nào. Trước cùng Uchiha Shin giao thủ, có thể không phải coi là hắn ngay cả tẩu thú hình thức chưa từng mở ra. Bất quá Sesshomaru đại nhân ngươi nếu là có tình huống, ta cũng mặc kệ, ta sẽ trước tiên tiếp viện. Karin nhìn thấy Sesshomaru dáng vẻ tự tin, cũng không miễn cưỡng, bất quá nàng còn là nói ra sự kiên trì của nàng tới. Đương nhiên, nếu như đánh không ăn đối phương, ta liền sẽ chờ ngươi đến cứu ta. Sesshomaru cười ha ha một tiếng. Được rồi, đem địch nhân phương vị chính xác nói cho ta biết. Sesshomaru đại nhân. Karin sau đó liền đem địch nhân chỗ ở tinh chuẩn vị trí nói cho Sesshomaru. Mà lúc này, ở Karin nói ra cái địa phương, Kakuzu cùng Hidden hai người đang kinh ngạc thốt lên cảm thán đây. Không nghĩ tới ta muốn tìm cái kia Akamaru, cư nhiên ở nơi này lang nhẫn thôn bên trong, nhưng lại biến hóa thành hình người, trở thành lang nhẫn thôn thủ lãnh, thực sự là đạp phá giày sắt không ẩn giấu chỗ a. Kakuzu thuận tay giết chết người hai gã lồng nhẫn trung nhẫn sau, cảm thán lên tiếng, ở hai gã trung nhẫn thân, bọn họ đã giải đến lang nhẫn thôn hơn nửa năm qua này phát sinh chuyện. Hai người này cũng không biết thất vĩ Jinchuriki ở đâu. Công bố cái kia Akamaru sau khi đến, liền lại cũng chưa thấy qua. Rất có thể cũng đã bị nuốt giết. Hidden cười cười, sau đó cũng nói theo. Chắc là như vậy không sai. Không nghĩ tới người này hiện tại mạnh như vậy. Ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.